Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, chương 157, làm khách Vân Bộ Lạc. Người nói chuyện Đường Binh biết, chẳng những biết, hai người còn làm qua một phen trao đổi. Người này là Vân Bộ Lạc Đại Vu, gọi là Ô Nha, là một cái hắc vu sư. Ở nơi này chút người nguyên thủy trong mắt Đường Binh là vu sư. Vu sư tiếp đãi người chỉ có thể là vu sư. Bất quá giống như Lạc Ô Nha đại vu như vậy, tự mình chạy đến bộ lạc cửa tự mình nghênh tiếp. Đây tuyệt đối là cao nhất cách thức dùng lễ. Đại vu tương đương với người tu chân trúc cơ kỳ. Hắc vu sư thuộc về người làm phép, có công kích tính pháp thuật. Ô Nha pháp thuật gọi là Lưu Vân Sát. Cái này pháp thuật có thể vô căn cứ kêu gọi một đóa mây trôi. Lợi dụng mây trôi ở giữa hơi nước phong tỏa làm phép đối tượng giác quan và cảm giác. Còn có thể lợi dụng nước đặc tính, sinh ra nhũ băng băng đâm đợi một chút giết người chiêu số. Lưu Vân Sát thuộc về quần công tính chất pháp thuật, cũng có thể một mình công kích, tuyệt đối là ở nhà du lịch, quần đấu một mình đấu cao nhất thuật pháp. Dù sao Đường Binh tương đối hâm mộ, nhưng là cân nhắc đến bên trong tay mình mặt gió xoáy thuật, quả cầu lửa thuật, rồng lửa thuật, đóng băng thuật, mưa đá thuật, vân thuật pháp, Đường Binh lại để trong lòng. Ta đều là triệu phú ông, liền đừng nữa hâm mộ những cái kia 100.000. Trở lại hiện trường, Đường Binh thấy ra nghênh tiếp của mình là Ô Nha đại vu. Vội vàng cầm bưng ngang hổ răng kiếm nha quyền trượng buông xuống. Bước gấp mấy bước sau đó, Đường Binh cho Ô Nha làm một vu sư lễ. Ô Nha đại nhân, không nghĩ tới nơi này chính là Vân Bộ Lạc. Vãn bối có chút đường đột. Nhìn tao nhã lễ độ Đường Binh, Ô Nha rất là cao hứng. Không sao, Long Vu đại nhân. Ở Hắc Hà Cốc thời điểm liền nghe nói ngươi phải mang tộc nhân đi mở ra lãnh địa sinh tồn mới. Không nghĩ tới ngươi chạy tới bên này. Sớm biết như vậy, ta nên vì ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Ô Nha đại nhân, ngài không cần nói như vậy. Một cái bộ lạc, chỉ có đích thân trải qua cực khổ lịch trình, mới có thể mau hơn lớn lên. Nơi này dẫu sao còn thuộc về tộc người chúng ta khống chế phạm vi. Ở chỗ này trải qua gặp trắc trở, tổng so đi nơi khác nộp mạng tốt hơn. Đường Binh cảm giác, đại nhân, cái từ này ở chỗ này theo tiên sinh là thông dụng. Hoàn toàn chính là một cái xưng hô, cũng có chút tôn kính ý nghĩa ở bên trong. Ha ha ha, nói hay, bất quá nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương tốt. Ô Nha rất là cao hứng khoát tay một cái. Cầm chung quanh phòng bị Vân Bộ Lạc chiến sĩ vung tán. Long Vu đại nhân, nếu đã tới, rồi mời vào chúng ta Vân Bộ Lạc chỉnh đốn một phen. Đi đi trên người mệt mỏi, là kế tiếp hành trình góp nhặt mấy phần khí lực. Ô Nha rất nhiệt tình mời Đường Binh tiến vào Vân Bộ Lạc. Cảm ơn Ô Nha đại nhân, những thứ này là ta cho quý bộ lạc mang tới lễ vật. Chúng ta Đường bộ lạc chế tạo ra thú áo sơ mi tay ngắn. Đường Binh vẫy tay để cho người cầm lễ vật đưa lên. Ô Nha vậy không khách khí, cũng không kiểm tra, trực tiếp vất tay để cho người cầm quần áo mang đi. Long Vu đại nhân, mời, mời. Đường Binh đi theo Ô Nha, bắt đầu dọc theo thềm đá đường hướng trên núi leo, đi 5-6 cây số chặng đường. Mới đi tới Vân Bộ Lạc, bộ lạc chỗ ở. Đường Binh một đường đi một cổ xem xét. Hắn phát hiện điều này chủ yếu lên núi nấc thang còn có rất nhiều mọc nhánh giao lộ. Cũng không biết thông hướng nào. Mà Vân Bộ Lạc chỗ ở vị trí. Cũng đúng lúc ở giữa sườn núi vị trí. Mà nơi này đã là tầng mây tràn ngập. Sương mù nồng đậm địa phương. Hoàn cảnh như vậy. Nhắc tới cũng không thế nào thích hợp loài người sinh tồn. Khí ẩm quá nặng, dễ dàng bị bệnh. Bất quá nhớ tới người nguyên thủy biến thái thể chất, cũng có thể hiểu. Con đường đi tới này, Đường Binh phát hiện yêu thú nơi này không hề nhiều. lớn không có, mô hình nhỏ nhiều lắm là một ít dã thú các loại. Chỉ bất quá chim không thiếu, ở chung quanh cây rừng bên trong líu díu kêu cái không ngừng. Không có dã thú, nhưng là trái cây rừng cũng không thiếu. Đây cũng là đường binh chú ý xem xét mới nhìn thấy. Ở dưới chân núi thời điểm, chung quanh cây rừng vẫn là một ít thông thường cây cối. Trừ trường Diệp Tử chính là lớn vóc dáng, nhưng là theo độ cao lên cao, cây cối chung quanh bên trong xuất hiện rất nhiều cây ăn trái. Những thứ này cây ăn trái có nở hoa lôi kéo ong bướm, có treo nửa chín trái cây hút gió uống lộ, có đeo đầy thành thục trái cây dụ cho người nhìn chăm chú. Những thứ này trái cây không lớn, nhiều nhất đất lớn chừng quả trứng gà, nhưng là nhưng đỏ au rất là đáng yêu. Chính là không biết mùi vị như thế nào, dinh dưỡng như thế nào. Hơn nữa, theo dãy núi độ cao lên cao, như vậy cây ăn trái cũng là càng ngày càng nhiều. Đến lúc Vân Bộ lạc chỗ ở thời điểm, đã đầy khắp núi đồi đều là cái này trồng cây ăn trái. Rốt cuộc, đường binh và ô nha tiến vào Vân Bộ lạc chỗ ở. Vân Bộ lạc chỗ ở lại có thể cũng là dùng mộc đầu xây xong. Còn dựng rất nhiều cỏ phòng ở bên rừng cây lên. Phát hiện đường binh xem những thứ này doanh trại và nhà tranh. Ô nha cười một tiếng nói. Ha ha, Long Vu đại nhân đã nhìn ra chứ. Cái này còn may mà các ngươi đường bộ lạc. Ta chỗ này doanh trại chính là ở Hắc Hà Cốc thời điểm cùng các ngươi học tập. Như thế nào? Có phải hay không có gì không thích hợp địa phương? À, tốt vô cùng. Những cái kia nhà tranh tử là theo chân ngoài núi người học chứ. Ta xem núi người ngoài cửa tiệm chính là như thế xây dựng. Đường binh nói, đúng vậy, chúng ta ban đầu cũng ở tại tổ tiên để lại trong sơn động. Theo tộc nhân tăng hơn, chúng ta vậy mở đào một ít hang núi, nhưng tổng kém hơn ở tại nơi này dạng doanh trại và cỏ trong phòng tới thoải mái. Ô nha đại vu cười nói, như vậy, các ngươi Vân Bộ lạc đụng phải yêu thú tập kích làm thế nào? Như vậy doanh trại lực phòng ngự quá yếu, yêu cầu canh gác lực lượng có thể muốn hơn được hơn à? Một khi bị yêu thú cường đại tấn công, vậy coi như trại hủy người mất à? Đường binh nói, à, không sao, tổ tiên chọn ở chỗ này sinh sôi cũng là có đạo lý. Chúng ta địa thế nơi này cao vút, chung quanh không có yêu thú cường đại tồn tại. Nếu như có, chúng ta đội săn bắt vậy sẽ định kỳ thanh trừ, sẽ không đối với chúng ta tạo thành quá lớn uy hiếp. Hơn nữa chúng ta dựa vào sinh tồn thức ăn, chính là những cây đó lên dài trái cây. Đây là chúng ta sinh tồn tiếp bảo đảm. Chỉ cần những cây cối này vẫn còn ở, chúng ta cũng sẽ không đói bụng. Ô nha nói lúc thức dậy, tràn đầy đều là thần sắc kiêu ngạo, so với những bộ lạc khác mỗi ngày đều muốn theo các yêu thú chiến đấu. Vân Bộ lạc điều kiện tốt hơn được quá nhiều. Tốt lắm, nơi này là ta chỗ ở. Ta ở nơi này hoan nghênh Long Vu đại nhân đến. Mời vào, ở một cái diện tích khá lớn cỏ cây lều bên ngoài. Ô nha mời đường binh các người đi vào. Như vậy, chúng ta sẽ không khách khí. Mời. Đường binh dẫn các long phó tiến vào, liền liền tinh tử và thỏ chết bằm vậy đi vào theo. Lúc này, Vân Bộ lạc tù trưởng Biển Mây vậy dẫn người đến nơi này một khối đi vào theo. Phân chủ khách ngồi xuống sau đó, ô nha đối mặt đường binh đưa ra sự nghi ngờ của mình. Các người bộ tộc đâu? Sẽ không chỉ còn lại như thế chọn người liền chứ? Ô nha nói chuyện rất trực tiếp, không che giấu chút nào. À, ngài quan tâm, các tộc nhân của ta đang vách núi bên kia chỉnh đốn. Cách nơi này thật sự là quá xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tis-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-mins-gạch-nối-tas-gạch-nối-taung-gạch-nối-ky-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh.